Tình đó quá khắt khe khiến cho đời ta đau tủi cả lòng, vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng hoài, tình đó nhắc nhớ ta khiến cho tình ai nhớ cả một trời, vì yêu ai mà người nào quên. Tình đến vẫn biết nếu yêu rồi một ngày là đến trong ta vẫn cứ yêu vẫn nhớ. Dẫu sao nếu có một ngày ai gieo tim ta là tình yêu kia ly ta, mà lòng vẫn thương vẫn nhớ. Rồi với bao ngày lặng lẽ sâu nỗi đau trong lòng người yêu, vẫn yêu hoài. Yêu ai, ai hiểu được lòng. Tình đó nhắc nhớ ta khiến cho lòng đau ấm u lạnh lùng, vì yêu ai mà người nào hay. Dẫu sao nếu có một ngày ai gieo tim ta là tình yêu kia ly ta, mà lòng vẫn thương vẫn nhớ. Tình đó khiến xui lòng ta đau, rồi với bao ngày lặng lẽ sống nỗi đau trong lòng người yêu, vẫn yêu ai. Yêu ai, ai hiểu được lòng. Tình đôi